phía trên môi nàng. Chương 43. Góc truyện audio.com. Một tia sáng cuối cùng ở trong đêm tối dần dần cắn nuốt biến mất với đường chân trời. Màn đêm buông xuống, vốn là núi rừng yên tĩnh sâu thẳm rét lạnh, có một chỗ như là được Thượng Đế chiếu cố. Nơi đó khí hậu hợp lòng người, cây cối sinh trưởng khoa trương đến sắp che đậy toàn bộ màu đen trên không. Nơi này là một khu vực gia tộc tuyệt đối riêng tư. Bất kỳ nhân loại nào hoặc là quỷ hút máu khác bước vào khu vực này, hệ thống cảnh vệ của dinh thự đều sẽ thăm dò đến thân ảnh này. Thực mau trên máy theo dõi xuất hiện một đạo màu thân ảnh nữ tử màu đen mang mũ. Nàng lẻ loi một mình đi đến giữa đường tuyết. Nhân viên công tác đang điều chỉnh thiết bị theo dõi có điểm nghi hoặc mà đem hình ảnh nhắm ngay nữ tử kia. Triệu chứng, mạch đập, các chỉ số khác lập tức hiện ra hết. Nàng hẳn là huyết tộc. Chẳng qua, nàng có số liệu đầu tiên biểu hiện rất không bình thường. Đó chính là ở độ ấm của thân ngoài là độ ấm âm đến không cách nào kiểm tra đo lường đến. So nhiệt độ còn muốn thấp hơn quý tộc thuần chủng khác. Khu vực phân tích thế nhưng lại hiện ra, sinh vật thể không rõ. Sao lại thế này? Này thiết bị trục trặc. Ở trong phòng điều khiển nhân viên công tác có điểm hoang mang mà nhìn số liệu điều tra. Hôm nay chính là vũ hội chủ nhân tổ chức. Ngươi lại đừng cho ta thêm phiền. Khải, một nam nhân ngồi ở trong phòng điều khiển cùng các nhân viên trẻ tuổi khác. Xem như hảo tâm đi xem vị tiểu gia hỏa tên là Khải ở vị trí giám sát khu. Trong hình khu vực màu đỏ định vị đến chính là nữ tử một mình cùng màu đen núi rừng cơ hồ muốn hòa vào hợp nhất. Thân hình thon dài, thấy không rõ diện mạo, thẳng hướng đến dinh thự đi tới. Tốc độ của nàng thực mau, nhưng cũng không nháy mắt bước như là huyết tộc, mà là có thể thấy rõ bước chân. Loại bộ dáng này lại làm bọn hắn cảm thấy đây là loài người không muốn sống. Sinh vật thể không rõ. Nam nhân nhíu nhíu mày. Nhìn trên màn hình phân tích cổ quái mà lẩm bẩm một tiếng. Thiết bị này chính là Doãn Tư Lê Quý Công kêu vị quái nhân làm ra hệ thống giám sát mới nhất. Đây vẫn là lần đầu biểu hiện tình huống dị thường. Nam nhân trẻ tuổi Khải có chút khẩn trương mà ngẩng đầu hỏi chủ quản. Có cần bẩm báo lên trước không? Rốt cuộc hôm nay đều là khách quý tới. Nam nhân nhìn nữ tử đi giữa tuyết. Đối phương trừ bỏ nhiệt độ thấp dị thường. Đặc điểm còn lại đều cùng huyết tộc không sai biệt lắm. Những con lang ở núi rừng cũng không phải ăn chay. Có thể lông tóc không tổn hao gì đi đến nơi này. Có thể nghĩ, đối phương cũng không phải nhân loại. Khẳng định là huyết tộc. Nhưng biểu hiện của đối phương có điểm không bình thường. Này không bài trừ là máy móc mới sản xuất có trục trặc. Nếu là tự tiện đuổi đối phương. Nếu nữ tử này là khách nhân Doãn Quý Công. Vậy xấu hổ. Khi nam nhân đang do dự ấn xuống nút thông báo của dinh thự. Trong màn ảnh nữ tử đột nhiên như là có ý thức mà đi đến dưới tàng cây thật lớn quân. Ngừng lại. Chẳng lẽ nàng sớm đã phát hiện trang bị theo dõi nhỏ như lỗ kim? Tay nam nhân dừng lại ở giữa không trung. Cũng không có vội vàng ấn xuống nút thông tin. Hắn muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy vị kia thân khoác áo choàng. Nữ tử mang ba lô. Trầm mặc mà ngừng ở dưới quân cây. Sau đó chậm rãi tháo xuống vành nón. Lộ ra một gương mặt. Mặt nạ hồ ly có điểm quỷ gì? Đây là mặt nạ bản mẫu tập vẽ gì? Khải có điểm không quá minh bạch. Tuy rằng người tham gia vũ hội sẽ đeo mặt nạ. Chính là, ai sẽ mang mặt nạ như vậy? Mọi người đều là mang chỉ mặt nạ hoa lệ che khuất nửa mặt hoặc là bịt mắt thôi. Không mất hết thân phận. Càng hơi chút tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Đâu giống nữ tử này. Mang mặt nạ tà mị lại có điểm kinh tủng. Hoàn toàn là đi dọa bạn nhảy. Liền trong lúc phòng điều khiển đang bình luận mặt nạ kia thấy bại. Tay trái mang chỉ hồng. Yên lặng đem mặt nạ tháo xuống. Chỉ tháo xuống một nửa. Đối với cái màn ảnh chớp chớp mắt lỗ kim giám xá. Làm một cái ánh mắt. Wing, nháy mắt. Sau đó lại lần nữa mang lên mặt nạ. Hướng dinh thự đi. Bị đôi mắt xinh đẹp lại thuần triệt đen trực tiếp đối mặt. Những người trong phòng điều khiển đó có điểm bị kinh diễm tới rồi. Đối phương hẳn là một nữ tử diện mạo phi thường. Mỹ lệ nữ tử, thượng úy, ân, còn đuổi đi sao? Thực hiển nhiên, nhân viên theo dõi trẻ tuổi khải có điểm dao động. Bị khí chất của đối phương kia hồn nhiên lại tà mị hấp dẫn. Cho dù không thấy toàn cảnh, nhưng có thể tưởng tượng được. Nam nhân lắc đầu, chỉ vào hình ảnh đối phương vừa rồi. Nữ tử này là cố ý đem đoạn tay lộ ra tới. Vòng dây hồng kia là thiết bị liên lạc của mục phủ. Mặt trên có ký hiệu của Hồng Tí Liên. Thực hiển nhiên, nữ tử này rất sớm liền biết chính mình bị bọn họ giám sát. Mới lộ ra ký hiệu báo cho bọn họ không cần khó xử nàng. Người mục phủ, nam nhân trầm ngâm một lát, nói cho cái nhân viên mới tới này. Khải cũng thấu đi lên. Quả nhiên phóng đại là có thể thấy rõ ký hiệu trên vòng tay đối phương. Quan hệ của gia chủ cùng mục phỉ rất tốt. Nhưng nghe nói lần tiệc tối này gia chủ mục thị nàng sớm đã đến. Vì cái gì lúc này còn sẽ lại có thêm một người đến? Thật là kỳ quái. Khải có chút hoang mang. Nhưng vẫn là đem máy theo dõi một lần nữa điều chỉnh đến vị trí của người khác. Không hề nhắm ngay cái nữ tử kia nữa. Theo làn điệu violon càng lúc càng rõ ràng đàn violon du dương vang lên. Vũ hội long trọng này đã bắt đầu rồi. Ở chỗ này, có Doãn Tư Lê độc hữu xa hoa ung dung. Thậm chí có cổ bích họa phong cách tốt nhất thế kỷ. Vì lần tiệc tối này nàng chính là bỏ xuống số tiền lớn. Lại đem cả tòa lâu vũ một lần nữa tu sửa một lần. Cho nên, cung điện này nhìn khí phái lên nhiều. Càng có loại phong cách hắc ám nồng đậm. Rốt cuộc, như thế nào đều thoát được thiên tính lệ thuộc hắc ám của các nàng. Nhìn xem, đây là tiểu thư của nhà nào. Một đường thanh âm mang theo hài hước từ một góc vũ hội truyền đến. Nữ tử mang váy đuôi cà áo màu đen nghe xong cũng không nhúc nhích. Chỉ là ngồi tại chỗ khu vực yên tĩnh kia. Mang bao tay lụa, trong tay loạng choạng một chiếc ly chân dài. Nhưng môi trước sau đều không chạm vào. Chỉ cầm bên ly, thanh lãnh đến tựa hồ cùng thịnh yến này vẽ ra một cái giới hạn ngăn cách. Cậu thật là không thú vị. Khó có được đến nơi này của tôi. Lại không cho tôi mặt ủi. Cũng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Doãn Tư Lê thuận thế tiếp nhận ly chân dài trong tay mục phỉ. Máu đỏ rực của châu được uống một hơi cạn. Mục phỉ hơi hơi nhíu mày mà nhìn chủ nhà không mời tự uống. Doãn Tư Lê hừ cười một tiếng. Chăm chú nhìn đối phương mang bịt mắt thiên nga đen cao nhã lại độc thế. Nói, cậu một năm nay đều ở bên ngoài. Thật đúng là có thể lan lộn. Nàng chính là biết, mục phỉ tuy rằng tính tình lãnh đạm, nhưng đối với sự nghiệp gia tộc vẫn tận tâm tận lực. Thời gian một năm vẫn là tính ngắn. Có đôi khi có thể một vài năm đều không về nhà. Bất quá, số năm đối với huyết tộc trường sinh mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua, nàng chính là biết, nhà mục phỉ có nữ hài con người. Bị huyết tộc hóa, nữ hài tuy rằng mang nhẫn mục phỉ cho, sẽ không tản ra hơi thở con người. Nhưng trong xương cốt vẫn là con người. Thời gian đã hơn một năm, tiểu gia hỏa kia chắc đã lột xác rất nhiều. Thời gian một năm rất lâu sao? Hai mắt mục phỉ nhìn chằm chằm sàn nhảy của những quý tộc khác. Ngữ khí lạnh lẽo, không lâu, chẳng qua đối với nhân loại mà nói. Một năm thật lâu, Doãn Tư Lê nói như vậy. Vừa lúc nhìn đến biểu tình của mục phỉ rõ ràng ngây ra một lúc rất nhỏ. Nàng có thể đoán ra trong lòng mục phỉ là nghĩ tới cái gì. Mục phỉ buông xuống mí mắt, mặt nạ thiên nga đen bảo hộ che đậy xuống. Đôi mắt ánh sáng lập lòe, Suy nghĩ cô theo thanh âm đàn violon du dương cùng các quý tộc trong sàn nhảy phiêu tán rất xa. Là rất lâu, thật lâu sau, cô mới nói ra tiếng lòng. Lại thêm 2 ngày, chính là lễ thành niên của nữ hài trong dinh thự. Thời gian trôi qua thật mau, cảm giác trong nháy mắt, vật nhỏ cũng đã 18 tuổi. Chẳng qua, cô rời nhà đã lâu, đã hơn 1 năm không thấy. Mỗi khi gọi video về dinh thự, trên cơ bản là đại gì báo cáo chuyện hằng ngày, đều là một ít việc vặt. Cô đã từng định sẽ không nghe thêm. Chỉ là, nàng biết dinh thự có cái tiểu gia hỏa hẳn là rất muốn nhìn cô. Cho nên cô cố ý để đại gì báo cáo lâu một chút. Tuy rằng cô từ video nhìn không tới chỗ không có một tia sáng đứa nhỏ trốn. Nhưng nàng biết, đối phương ở nơi đó. Cô đối Vưu Nhiên vẫn là rất hiểu biết. Khó có khi về. Vậy hãy hào hào thả lỏng một chút. Loại sàn nhảy này đều không quen biết lẫn nhau. Nhảy một chút cũng tốt hơn ngồi ở đây. Người bạn của ta, Doãn Tư Lê thật hy vọng người bạn già tuyệt thế độc lập này của nàng có thể tùy tính một chút. Ít khi tham gia vũ hội. Thế nhưng chỉ ngồi ở chỗ này cái gì đều không tham dự. Thật là lãng phí một vẻ ngoài xinh đẹp. Ta cũng không. Mục Phỉ vừa muốn giải thích. Một vị người hầu quần áo màu đen đi tới. Hắn khom lưng cùng Doãn Tư Lê báo cáo. Doãn Tư Lê đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển biến thành kinh hỉ. Nàng phất phất tay ý bảo đối phương đi xuống. Chính mình đã biết. Sau đó biểu tình vi diệu mà tiếp nhận một ly brandy đặt ở lòng bàn tay người hầu. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bạn tốt. Tôi đột nhiên rất nhớ vị tiểu đáng thương của cậu. Không biết nàng hiện tại rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Mục Phỉ nghe được Doãn Tư Lê đột ngột thay đổi đề tài. Nhưng nhắc tới Vưu Nhiên. Biểu tình trên mặt cô hơi chút thay đổi dần ôn hòa. Cô lắc lắc đầu. Ta cũng đã lâu không gặp. Tôi nhớ rõ cái vật nhỏ kia từ nhỏ liền thích dính cậu. Đã hơn 1 năm không gặp mặt. Cậu thật đúng là tàn nhẫn. Đứa nhỏ kia mỗi ngày khẳng định đều tránh ở nơi nào khóc rồi. Doãn Tư Lê bĩu môi. Khoa trương mà nói Mục Phỉ không phải. Trong lòng Mục Phỉ kỳ thật cũng có một chút tiếc nuối. Cô lúc ấy rời phủ. Nàng còn nhớ rõ tiểu gia hỏa khóc đầy mặt nước mắt. Đuổi theo chiếc xe của cô thật lâu. Cuối cùng vẫn là bị Hán Thánh tóm được trở về. Cô lúc ấy, thật sự thiếu chút nữa liền đem Vưu Nhiên mang theo bên người. Nhưng là cô không thể. Bên ngoài rất nhiều nguy hiểm. Huống chi Vưu Nhiên khi đó vẫn là nhỏ gầy như gậy. Theo ở phủ đệ mới là lựa chọn tốt nhất. Cậu cũng ở tò mò bộ dáng hiện tại của tiểu Vưu Nhiên đi. Đôi mắt Doãn Tư Lê tinh lượng nhộn nhạo ý cười. Mục Phỉ chỉ là như là trần thuật chuyện. Bản khắc mà trả lời. Lại 2 ngày nữa nàng sẽ thành niên. Ta đến lúc đó sẽ về phủ để. Vậy cậu nhớ nàng sao? Câu này của Doãn Tư Lê đột nhiên toát ra hỏi. Như là pháo hoa bên ngoài dinh thự Doãn Tư Lê đang nổ. Làm bùng nổ thế giới nội tâm của cô. Mục Phỉ không có lên tiếng. Chỉ là phản xạ có điều kiện cầm lấy hộp thuốc. Che giấu cái khe nháy mắt trên mặt. Từ pháo hoa bên ngoài dinh thự tràn ra nháy mắt. Mặt nạ tà mị quỷ hồ trên mặt hạ xuống. Một đôi mắt sáng ngời có thần đang gắt gao mà nhìn chằm chằm góc ảm đạm kia. Nội tâm nàng phảng phất cùng pháo hoa bên ngoài giống nhau. Nóng cháy. Mừng như điên, ngón tay thon dài của nàng cầm lên một chén đựng anh đào. Cherry, che giấu nội tâm mãnh liệt. Bên tai nàng tràn ngập một tình ái muội âm nhạc trên sàn nhảy. Trầm mặc vài giây, nàng cắn một trái anh đào nuốt xuống. Sau đó đẩy ra đám đông, xuyên qua giữa đám người. Như là vượt qua vô số bụi gai. Chậm rãi lại như là chứ ma. Đi vào trước mặt người kia, ta có thể mời ngài nhảy một khúc sao? Tiếng nói nàng phi thường có lực nói ở lúc âm nhạc sàn nhảy ôn nhu vang lên. Nghe được mời tiếng động Mục Phỉ ngẩng đầu. Cách chỗ nói ra lời đó phun ra chút khói thuốc mờ mịt không rõ. Ánh mắt các nàng đan xen, một ánh mắt bất động thanh sắc, một ánh mắt lập lòe cực nóng. Cách Trương